Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672. Chương 672. Tiên Thiên Bồ Đề Bà La Đại Trận. Hồng Hoang, khai thiên tích địa, một đạo quát lạnh âm thanh khuếch tán mà ra, thanh như lôi chấn, trùng trùng điệp điệp truyền đến chân trời. Chu Thần chỉ là đạp chân hướng về phía trước, dưới chân không gian liền bị bước chân đạp xuất lực lượng vỡ nát bạo liệt. Cỗ này bạo liệt khí lưu liền đem không gian chung quanh thổi tan ra, tạo thành không gian loạn lưu. Nháy mắt sau đó, Chu Thần đã vọt tới cái gọi là diệt thế Phật Shiva trước mặt. Một kiếm hướng hắn chém tới, mà tại Chu Thần sử dụng hồng hoang, khai thiên tích địa cự lực lúc, cái kia danh xưng Phật Đà Shiva người xuyên Việt mãnh đứng lên. Hắn một mặt rung động nhìn về phía Chu Thần, nghẹn ngào hô lớn, làm sao có thể, ngươi đến cùng là ai? Ta là ba ba của ngươi. Chu Thần giận quát một tiếng, trong chốc lát, một cỗ mạnh mẽ hồng hoang lực lượng lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng đáng hướng về phía trước. Nửa đường hết thảy đám mây tất cả đều nháy mắt vỡ nát. Cỗ năng lượng này chấn động tới cực nhanh, mắt thấy liền muốn oanh đến bảo vệ lấy cái kia giả mạo Phật Đà 800 La Hán lúc. Lập tức, cái kia 100 mét lớn nhỏ Phật Đà lập tức hóa thành trợn mắt kim cương. Ngay không trung lập tức vang lên một tiếng sét đùng đoàng giống như sư tử hống. Úm ma ni bát ni hồng. Phong, kim sắc quang trong nháy mắt liền giáng lâm tại Chu Thần trên thân. Nhưng Chu Thần căn bản không có né tránh. Tại hồng hoang khai thiên tích địa lực lượng tuyệt đối phía dưới, hết thảy cái gọi là chiêu số đều là hổ giấy. Không chỉ có như thế, Chu Thần trong tay liệt diễm chi kiếm không biết sao, đột nhiên tăng vọt đến 100 trượng chi cự, như là một ngọn núi đồng dạng. Trời đất sụp đổ giống như hướng phía cái kia 800 kim thân La Hán đè ép xuống. Mắt thấy như thế uy thế kinh khủng, lập tức, cái này 800 La Hán liền tự hành trôi dạt đến đoạn trước nhất. Những này La Hán từng cái trong tay nắm ấn, làm hoa sen hình, làm long hổ hình, làm ngọc giã hình, một cỗ mang theo Phật ấn năng lượng màu vàng óng từ trên người bọn họ hội tụ mà ra. Nháy mắt một đóa to lớn kim sắc hàng ma sử liền ngăn tại liệt diễm chi kiếm ngay phía trước. Keng, chỉ nghe được âm vang một tiếng thật lớn, như là cái kia ngàn tỷ vôn lôi điện phích lịch. Liệt diễm chi kiếm cùng cái kia hàng ma sử hung hăng oanh lại với nhau. Lập tức, to lớn hàng ma sử hư ảnh một trận run rẩy, sau một lát liền dần dần tiêu tán ra. Có thể thấy được cái này 800 La Hán cũng ngăn không được Chu Thần một kích. Mắt thấy mình phong ấn vô hiệu, chính mình dưới trướng 800 La Hán cũng bất lực. Tôn này danh xưng Shiva Phật Đà lại là vừa mở mắt, hét lớn một tiếng, bất động minh vương ấn, cố, thủ ấn mới ra, Shiva lập tức giống như hóa thân bất động minh vương, bảo tướng uy nghiêm, lấy hắn làm trung tâm, số trong phạm vi 100 dặm tất cả đều là kim sắc quang mang, như kim cầu gắn vào 800 La Hán trên đầu, to lớn liệt diễm chi kiếm đến kim mặt cầu trước, vẻn vẹn có một bộ phận có thể xâm nhập. Mà chúng La Hán thấy tình cảnh này, đồng loạt ra tay, ngưng tụ ra một đóa rộng chừng ngàn trượng hoa sen vàng đến. Hoa sen vàng vừa thành hình, nguyên bản ngồi xếp bằng 800 La Hán lập tức đứng dậy, chắp tay trước ngực, lập tức một cỗ năng lượng màu vàng óng không ngừng quán chú nhập cái này hoa sen bên trong. Không chỉ có như thế, Phật Đà Shiva cũng đứng lên, đồng dạng chắp tay trước ngực, một cỗ so 800 La Hán cộng lại còn cường đại hơn năng lượng, liền là hoàn toàn rót vào cái kia hoa sen vàng bên trong. Bất quá mấy giây ở giữa, hồng hoang khai thiên tích địa uy lực liền là hoàn toàn tiêu tán. Chu Thần thậm chí bị hoa sen năng lượng bình chướng gảy trở về. Mà hoa sen kia lại là càng phát rõ ràng cùng kiên cố đứng lên, phảng phất vừa rồi một kiếm kia chính là ảo giác đồng dạng. Đây là cái quỷ gì? Chu thần lảo đảo rút lui mấy ngàn trượng, sắc mặt âm trầm vô cùng, mặc dù bản thể hắn thực lực chỉ có 5 sao đấu tôn. Nhưng hắn phát động hồng hoang khai thiên tích địa một kích này. Lại khác, tại hắn là 5 sao đấu vương thời điểm, hồng hoang khai thiên tích địa có thể tăng phúc hắn 100.000 lần lực lượng. Nhưng loại công pháp này tăng phúc có hạn chế, tức thực lực càng mạnh, tăng phúc bội số càng nhỏ. Liền giống bây giờ, lấy chu thần 5 sao đấu tôn thực lực, hồng hoang khai thiên tích địa chỉ có thể tăng phúc hắn 1.000 lần thực lực. Nhưng ngay cả như vậy, hắn hiện tại một kích phía dưới, cũng đủ để trọng thương đấu khí đại lục cao giai đấu thánh. Cũng chính là tại viễn cổ 8 tộc bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm thái thượng trưởng lão hoặc là tộc trưởng 6 sao trở lên đấu thánh. Nhưng chính là uy lực như thế một kích, lại bị chỉ là 800 cái đấu vương đấu hoàng cấp bậc La Hán. Cùng một cái giả mạo Phật Đà đấu tôn cấp bậc người xuyên Việt. Liên thủ cản lại, thậm chí còn đem hắn lực lượng bắn ngược trở về. Cái này không khoa học a. Nếu như là 800 cái đấu tôn còn tạm được. Đúng vào lúc này, lâu không lên tiếng hệ thống, bỗng nhiên lạnh lùng nói. Túc chủ, không muốn cường công. Đối phương có phẩm giai đi đến thất giai trở lên hồng hoang cổ trận. Thất giai hồng hoang cổ trận. Cái quỷ gì? Chu thần một mặt mộng bức nói. Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng. Cái gọi là thất giai hồng hoang cổ trận, chính là từ thất giai đại la kim tiên cấp cường giả sáng tạo ra trận pháp. Có thể nghịch thiên cải mệnh, lấy yếu thắng mạnh, dừng một chút âm thanh. Hệ thống tiếp lấy giải thích nói, trước mắt cái này 800 La Hán cùng cái kia Phật Đà. Bọn hắn liền như là làm công tinh xảo máy móc giống như. Mỗi người đều là cái này hồng hoang cổ trận một bộ phận. Bọn hắn 800 linh một người tạo thành một cái chỉnh thể. Có thể tập trung năng lượng, kết thành trận thức, hiệp trợ trận nhãn công kích cùng phòng ngự. Nghe nói lời ấy, Chu thần sắc mặt quả thực âm trầm muốn chảy ra nước. Ngay sau đó, hắn lạnh lùng nói, vậy cái này giả Phật dở trò ra hòa, thi triển chính là cái gì hồng hoang trận pháp? Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng, đang rơi lấy tư liệu, rơi lấy thành công. Đinh, trận pháp này vì Phật môn lục đại Phật một trong diệt thế Phật Siva sáng tạo. Hào vì tiên thiên bồ đề bà la đại trận. Phẩm giai thất giai, có thể tăng phúc bày trận người thực lực tổng cộng gấp 500 lần. Khó trách, Chu thần trầm giọng nói. Cái kia Siva thực lực vốn là không kém hắn. Lại thêm 800 La Hán trợ lực, dù cho chỉ lật gấp 500 lần thực lực công kích. Cũng so với hắn 1.000 lần công kích còn mạnh hơn. Mà lại, dựa theo hệ thống thuyết pháp, 800 La Hán vốn là cái kia giả mạo Siva người xuyên Việt tỉ mỉ chọn lựa bày trận chi tử. Có thể cực lớn tăng cường Siva thực lực, Chu thần bị bức lui. Quả thực không thể bình thường hơn được, muốn dựa vào nhiều người chơi quần ẩu đúng không? Kia bản đế cũng không khách khí. Chu thần cười lạnh, lập tức đột nhiên ra lệnh, thiên cung sở thuộc ở đâu? Tại bốn phương tám hướng. Đột nhiên có mấy trăm đạo thanh âm đồng thời đáp lại. Lập tức, mấy trăm đạo lưu quang, dày đặc hướng phía Hắc Nham thành tiêu xạ mà đến. Nhìn thấy cái kia mấy trăm đạo khí thế bàng bạc lưu quang về sau. Hàn Phong chờ hắc giác vực người. Tự nhiên là có chút bối rối. Nhưng cái kia giả mạo Phật Đà Siva người xuyên Việt trên mặt. Lại là không hề bận tâm. Nếu như cái này cái gọi là thiên cung chỉ có này một ít thủ đoạn. Như vậy, cái này bị chủ thần đại quang cầu treo thưởng 1.000.000 điểm nhân quà. Liệt vào thứ nhất uy hiếp cấp độ SSS vị diện quấy nhiễu người. Thiên cung cung chủ Chu thần, nhất định phải chết. Nghĩ được như vậy, Người xuyên Việt Shiva cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, lập tại Tiên Thiên Bồ Đề Bà La Đại Trận phía trên hoa sen vàng. Thế mà bắt đầu chậm rãi nở rộ, từng mảnh lá sen sen tâm nhìn như thế rất thật. Phảng phất không phải năng lượng hình thành đồng dạng, mà là một đóa chân chính hoa sen thực vật như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.